Chương 113, hai đánh mặt. Làm trên lôi đài khói lửa đều tản đi về sau, đám người chỉ thấy một mặt trắng bệnh như tờ giấy Vân Lưu. Đột nhiên, Vân Lưu phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, Khương Ly cường đại vượt qua hắn dự đoán quá nhiều, vốn là muốn tại cái này trên lôi đài giết Khương Ly, rửa sạch chính mình sỉ nhục, lại không nghĩ, chính mình quyết định sinh tử chiến, nhưng trở thành hắn hôm nay tử cục chân hung. Khương Ly, ta muốn giết ngươi. Vân Lưu bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mang trong lòng không cam lòng, chủ động phóng tới Khương Ly. Biết rõ hẳn phải chết, ý đi hành nguyên muốn chiến. Đây vốn là có chút bi tráng hành vi, ở trong mắt Khương Ly, nhưng như đồ đần không thể nghi ngờ. Vân Lưu, con đường của ngươi liền đến này. Khương Ly ở trong lòng lẩm nhẩm một câu. Chân hướng một bên mở ra, đứng tại chỗ, chờ đợi Vân Lưu công kích rơi xuống. Bành bành bành trên lôi đài, kim quang lấp lánh, chiến kỹ rực rỡ, Vân Lưu vung ra lực lượng kinh khủng, không ngừng rơi vào Khương Ly bên này. A, Vân Lưu hét lớn một tiếng, một đạo tụ tập hắn toàn bộ lực lượng một móng, trực tiếp hướng Khương Ly hoanh sát mà tới. Hoanh màu vàng quang mang, mang ầm ầm tiếng vang, bao trùm toàn bộ trên lôi đài, phảng phất có vô số chảo ấn hướng phía Khương Ly hoanh sát mà đi, tất cả công kích, đều hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Khương Ly. Đánh trúng Vân Lưu trong mắt nhiễm lên một tầng vui mừng. Hắn dám khẳng định, một chảo này nhất định đánh trúng Khương Ly. Nhưng, làm những cái kia rực rỡ quang mang tản đi về sau, Vân Lưu lại bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Khương Ly y y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn, đừng nói thụ thương, một sợi tóc đều không gãy, tại giữa hai người, hai cây cốt thứ, theo trên lôi đài xuyên ra, giao nhau mà qua, vừa vặn chống chọi Vân Lưu vung tới năm đấm. Vân Lưu trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly, trong mắt ánh vào là Khương Ly trào phúng biểu lộ. Vân Lưu, ngươi liền phòng ngự của ta đều không thể công phá, làm sao giết ta Khương Ly, giống như rắn độc chui vào Vân Lưu trong thai, phá hủy tâm trí của hắn. Thật ác độc ngoài lôi đài đám người, nhộn nhịp kinh hãi, khắp cả người phát lạnh. Giết người chu tâm, Khương Ly không những muốn theo trên thực lực nghiền nát Vân Lưu kiêu ngạo, còn muốn theo tâm trí bên trên đem hắn phá hủy. A a a a, Vân Lưu bị kích thích đến kêu to lên. Làm sao có thể hắn hăm hở tiến lên tu luyện, đổi lấy không phải nghiền ép Khương Ly thực lực, ngược lại bị Khương Ly vung đến càng ngày càng xa. Vân Lưu không muốn tin tưởng điểm này, nhưng quên, hắn tại hăm hở tiến lên thời điểm, Khương Ly đồng dạng chưa từng ngừng. Vân Lưu, ta tiểu sư muội mới tu luyện bao nhiêu năm, ngươi lại tu luyện bao nhiêu năm bây giờ, bị nàng nghiền ép, ngươi còn có thể nói cái gì? Thật không biết vừa rồi ngươi từ nơi nào chia hệ mở đửa cờ cảm giác ưu việt. Ở trước mặt nàng sung cái gì thiên kiêu ngoài lôi đài, Thẩm Tùng thần trợ công nói một câu. Quả thực liền tựa như đem Vân Lưu mặt đập nát, trực tiếp đặt ở dưới chân giẫm. Ba nhờ Vân Lưu trong mắt phun ra lửa giận, toàn thân kim quang vần quanh, còn lại linh vũ hồn lấp lánh phi thường, lại lần nữa hướng Khương Ly mở rộng công kích. Nhưng, Khương Ly nhưng thờ ơ, cuồng bạo khí tức, không ngừng quẩn ra, bao phủ ở phía này trên trời cao. Hai người ánh mắt đối lập, chiến ý ngập trời, điên cuồng đụng vào nhau. Khác biệt là, Khương Ly bình tĩnh, mà Vân Lưu nhưng mang một loại liều lĩnh lao tới. Đông đông giết Vân Lưu hai mắt đỏ ngầu, theo trong cổ họng gạt ra một đạo thanh âm khàn khàn. Hắn đem tất cả hồn lực, toàn bộ hội tụ thành một chiêu, thêm chú chính mình lĩnh ngộ ý chí lực lượng, lôi cuốn vô thượng lực lượng hủy diệt, trực tiếp xuyên thấu tất cả, hình thành to lớn sát phạt uy năng, hướng phía Khương Ly mà tới. Khương Ly nhưng hời hợt đánh ra một trường, nhưng tích chứa để người biến sắc lực lượng kinh khủng, hai lớn công kích va chạm, nháy mắt buộc phát ra kinh thiên lực lượng, chấn động đến hư không run rẩy. Thật mạnh một kích tại quang mang chói mắt bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài lúc, không ít người trái tim đầu đều đi theo run lên. Làm quang mang chói mắt tản đi về sau, mọi người thấy Khương Ly vẫn như cũ động cũng không động, mà Vân Lưu đứng tại trước mặt nàng, trong mắt vẫn như cũ không cam lòng, trên thân không ngừng bạo liệt, huyết thủy theo vết thương tuôn ra, nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. A, Vân Lưu cười khẽ một tiếng, trong mắt của hắn cái bóng Khương Ly bộ dạng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Phi Vân Bảo chỗ Tây Hoang Bắc Đoạn, bị vạn dặm sông băng cánh đồng tuyết bao trùm, kinh khủng băng hàn chi khí, khiến cho bầu trời đều cóng đến đỏ bừng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một cái hùng ưng theo Vân Lưu đáy mắt bay qua, hắn lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhắm mắt lại hướng về sau mặt ngã xuống. Ba nhờ Vân Lưu cứ như vậy chết rồi. Chết tại hắn nhất không phục người trong tay. Cùng Thái Diệm, bọn họ đều muốn giết Khương Ly, thế nhưng là cuối cùng lại đều bị Khương Ly giết chết. Thật đáng buồn sao không, cái này vốn là con đựa nở dê tu lùi hệ nở dết vân lưu. Khương Ly phản ứng đầu tiên chính là ngước mắt nhìn về phía Huyền Uyên. Hắn vẫn như cũ lạnh nhạt, phảng phất chết ở trước mặt hắn không phải hắn môn sinh, cặp mắt kia bên trong, không có chút nào gợn sóng. Trận đầu, Hoang Thần Phủ thắng Thiên Tộc Lục Trưởng Lao âm thanh vang lên. Khương Ly thắng kết quả như vậy, cũng không để người khiếp sợ. Tại nàng hiển lộ ra chính mình chân thực tu vi thơ ý điếm, kết cục này liền đã được quyết định từ lâu. Khương Ly quay người, đi xuống lôi đài, đứng tại sư tôn bên cạnh lúc, nàng y hề nguyên đối Huyền Uyên hỏi một câu, bảo chủ thật chấn định, Vân Lưu dù sao cũng là phi vân bảo đệ nhất thiên tiêu, làm sao trong mắt người giống như chết liền chết rồi. Huyền Uyên nhưng nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ là thản nhiên trả lời một câu, không phải sinh tử chiến lạnh lùng. Vô tình tại Huyền Uyên nói ra câu nói này lúc, Khương Ly đều cảm thấy lạnh cả tim, đối với hắn người này hoàn toàn phản cảm. Thẩm Tùng đưa tay vô vô Khương Ly đầu vai, cái thứ hai bước lên lôi đài, đối Phi Vân Bảo phương hướng nói, Hoang Thần Phủ Thẩm Tùng hướng Phi Vân Bảo lĩnh giáo. Ba nhờ một bóng người trực tiếp rơi vào Thẩm Tùng đối diện, trên người hắn khí tức mạnh hơn Vân Lưu. Mà hắn vừa xuất hiện, Thẩm Tùng liền nghiền ngẫm nở nụ cười, không nghĩ tới, được xưng là huyết ưng lão quái ngươi còn chưa có chết ta huyết ưng lão quái ngoài lôi đài. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Hề Lai tại bên người nàng giải thích, huyết ưng lão quái, thành danh hơn trăm năm. Khương Ly nhíu mày, minh bạch Hề Lai ý tứ. Phi Vân Bảo lần này thật đúng là không chọn người Thẩm Tùng, bớt nói nhiều lời. Huyết ưng lão quái nghiêm nghị nói. Lục Trường lão nhàn nhạt hỏi, quy củ của các ngươi là cái gì vậy liền còn là sinh tử đi. Thẩm Tùng đoạt tại huyết ưng lão quái phía trước mở miệng, cái này khiến cái sau con mắt trầm xuống. Trên người lệ khí càng thêm cuồng bạo chút. Sinh tử liền sinh tử huyết ưng lão quái tại Lục Trưởng lão nhìn qua thời điểm, QNZ đồng dạng no ý sau đó, hai người chiến đấu bắt đầu. Khương Ly chỉ nhìn quá lớn sư huynh Thẩm Tùng hai lần chân chính xuất thủ. Lần thứ nhất, chính là tại phong ma chi địa bên ngoài, đối chiến cái kia cùng hắn vừa cũ thủ Phi Vân Bảo Linh Hoàng. Lần thứ hai, thì là tại thiên ngoại thiên bên ngoài, bị rất nhiều thế lực Linh Hoàng vây công thơ ý điếm lần này. Là lần thứ ba. Nhưng, cũng còn không chờ nàng thấy rõ ràng, trận thứ hai khiêu chiến liền kết thúc. Vanh huyết ưng lão quái thi thể nện ở trên lôi đài, Thẩm Tùng nhưng ưu nhã vô vô tay, lộ ra ôn nhuận nụ cười, quay người đi xuống lôi đài.